Đại đạo vô thiên, chương 45, bắn tín hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tác có thể cười cũng vì Hạ Hàn không rõ đặc tính quỷ thâu của hắn. Đừng nhìn song kiếm của Hạ Hàn dễ dàng cắt chém quỷ thâu, nhưng quỷ thâu một khi bị giết trong lĩnh vực khí đen từ nó bốc lên có thể để lĩnh vực biến chất. Lĩnh vực đương nhiên là cầm cố không gian trong lĩnh vực suy cho cùng cũng là một vùng trong thiên địa, nó tuy bị khóa lại nhưng trong đó vẫn có đầy đủ các thuộc tính. Nếu tu sĩ đủ mạnh, dù thân hãm trong lĩnh vực của người khác, một khi biết cách phá vỡ một thuộc tính, trở ra là không khó. Như vừa rồi Hạ Hàn có thể cho lĩnh vực của Ô Tác thoáng buông lỏng một điểm, chính là để hai thanh kiếm tác động đến hỏa thuộc tính. Hiện tại lĩnh vực của Ô Tác bị khói đen quỷ thâu xâm chiếm, các thuộc tính rõ ràng đã bị ô hóa, người khác muốn phá ra lĩnh vực của hắn cũng đừng nghĩ. Chưa kể một khi lĩnh vực ô hóa, vùng không gian này lập tức sẽ bị thiên địa rũ bỏ, về lâu về dài, nơi này rất thích hợp làm nơi ở của quỷ. Thống quỷ tại Thượng Kinh Đại Lục đâu đó cũng hình thành theo cách này. Hồ Tác cười quỷ dị, phần lớn là nhìn ở song dương của Hạ Hàn, song dương trong lĩnh vực bị ô hóa, Hạ Hàn trèo trống lên song dương sẽ càng hao tổn chân khí. Có thể mọi toan tính của Ô Tác đang chèn ép Hạ Hàn, nhưng khi nhìn đến Lạc Khôi cười, hắn vậy mà cảm thấy không ổn. Còn không ổn cái gì, hắn quả thật nhìn không ra. Nụ cười của Lạc Khôi, đâu chỉ là quỷ gì, cái này có tàn ác, có bất cần, có hưng phấn, nhưng cũng có thống khổ. Đúng là Lạc Khôi đang rất thống khổ, mặc dù đơn dương đã gom hết dược lực huyết chân đan, nhưng kinh mạch của hắn có cái đã vỡ ra chu thiên đoạn tắc đoạn đau. Có điều, Lạc Khôi cho rằng hắn được hơn là mất một trong khổ não lâu nay của hắn, quỷ trùng vậy mà bắn cho hắn một tín hiệu. Quảng cáo, nó muốn quỷ khí màu đen. Không biết quỷ khí màu đen này là đồ chơi gì, nhưng Lạc Khôi là thấy được nó thoát ra từ xác bầy quái thai của Ô Tác, cái này là đủ rồi. Có thể hiện tại hắn không làm sao được Ô Tác, nhưng Ô Tác nắm giữ dị pháp 13 thiên, càng là nắm giữ thư có thể để quỷ đạo tiến triển, không sớm thì muộn hắn cùng Ô Tác cũng sẽ có một hồi phân sinh tử. Hiện tại nha, hắn phải đi. Chỉ là khi Lạc Khôi muốn thủy độn, hắn bỗng dưng trầm xuống, không gian này giống như đã mất đi thủy thuộc tính, giọt nước vung ra đều gian nan. Hắn phát hiện loại bó buộc này chính là không gian bó buộc tính về uy áp, người khác không thể làm hắn quấy đầu, nhưng một khi đã quấn lên không gian, mọi chuyện sẽ không như thế đơn giản. Khoảng mông lung không rõ có thể lần tránh thiên địa dòm ngó, nhưng khi xét về cấp độ, rõ ràng nó chưa thể sánh bằng vũ trụ này. Có thể nói vũ trụ này đã hoàn mỹ diễn sinh, kết cấu thuộc tính làm nên không gian rất vững chắc, hắn sao có thể muốn liền phá. Nhìn song dương của Hạ Hàn cũng đang vùng vẫy, Lạc Khôi biết không gian bó buộc này chỉ có thể do Ô Tác làm ra. Hắn nghĩ thoáng ra một điểm, bất cứ sự vật gì có thể gây dựng thì cũng có thể đạp đổ, không gian cũng không ngoại lệ, nếu Ô Tác có thể đem không gian này biến thành của riêng, hắn cũng có thể phá vỡ nó trốn ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Khôi có thể không biết Ô Tác là đang khinh thường song dương của Hạ Hàn, nhưng cha hắn nói Cửu Dương Quyết có uy năng rất lớn, nó có thể vượt qua tu vi ràng buộc chỗ kỳ diệu, nếu hắn lấy đơn dương của mình va vào song dương của Hạ Hàn, tin tưởng loại không gian bó buộc này sẽ sụp đổ. Vấn đề là hắn làm sao trở ra khi đơn dương cùng song dương nổ tung. Quảng cáo, nụ cười quỷ dị trên môi Lạc Khôi bỗng trở lại, sau khi đạt hiệp thành với quỷ chủng, đơn dương liền lao vào song dương. Hạ Hàn tuy không đứng trong lĩnh vực của Ô Tác, nhưng nếu hắn dứt khoát cắt đi liên hệ với song dương, cái này chỉ làm lợi cho Ô Tác. Rất có thể Ô Tác đã nhìn ra Lạc Khôi là người mang tình trà, nếu Ô Tác đơn phương trước phá vỡ hợp tác, Hạ Hàn càng không thể tiện nghi Ô Tác. Hạ Hàn không giống Lạc Khôi, hắn muốn cho song dương lần lượt tự bảo. Ô Tác làm sao không biết ý đồ của Hạ Hàn, vậy mà cười ha ha, đưa đại thủ ấn vỗ xuống đầu Hạ Hàn. Theo Ô Tác nghĩ, bên trong lĩnh vực song dương bị ô hóa sẽ không có khả năng phá ra lĩnh vực của hắn, mà Hạ Hàn nếu không đi, vậy thì nằm lại vô tắc lưu vực liền được. Oanh oanh oanh ba tiếng liệt trời, song dương tự bạo kéo theo đơn dương màu tím cũng là nổ tung, lĩnh vực của Ô Tác theo đó cũng bị đánh cho nát vụn. Mặt nước vỡ thành bụi, mây trên cao vỡ thành khoảng không, đâu đó trong tiếng vỡ vụn cùng khoảng không vỡ vụn có một giọt nước bắn ra. Ô Tác thầm kêu một tiếng không tốt, bên này đại thủ ấn còn chưa đánh xuống Hạ Hàn, cánh tay bên kia đã phất ra một chùm khí vụ màu đen, muốn đem lĩnh vực lần nữa gây dựng lại. Như đã nói, không gian bị ô hóa chính là bị thiên địa từ bỏ, mặc dù bị vỡ vụn nhưng ô hóa vẫn còn đó, Ô Tác tin tưởng trong nháy mắt lĩnh vực của hắn sẽ lần nữa lao ra khóa lại giọt nước. Chỉ là cái nháy mắt của Ô Tác sao bằng tốc độ của thủy độn. Giọt nước vừa bắn ra, Lạc Khôi đã biến mất phương trời nào. Quảng cáo, bên này, song dương tự bạo dường như cũng không có quá nhiều ảnh hưởng đến Hạ Hàn, trông thấy Ô Tác dùng đại thủ ấn chụp về phía mình, Hạ Hàn thật sự tức giận. Một tu sĩ dùng tụ ấn với người khác chính là sỉ nhục người đó. Ô Tắc dù bước vào tụ thần cảnh, nhưng Hạ Hàn hắn cũng không phải người không bối phận. Quanh thân người Hạ Hàn lao ra 9 thanh kiếm, 9 kiếm xoay quanh chói ra hào quang chói mắt, phía trên mỗi hào quang đang hợp lại thành một hư kiếm, chém về phía đại thủ ấn. Xoẹt một đường kẻ chỉ, hư kiếm mạnh trẻ đại thủ ấn ra làm hai, hơn 20 đầu quái thai cấp bậc kim đan cảnh dưới một kiếm này lập tức chia 5 xẻ 7, đem Ô Tắc hừ lên một tiếng. Theo tiếng hừ của Ô Tắc, mũ quan trên đầu hắn rung rung, đính trên mũ quan một viên ngọc đen bỗng phóng ra một luồng ánh sáng mờ, bên trong lục tục có quái thai đi ra, ánh mắt nhìn đến hung tàn. 7 quái thai có tất cả 108 con, tu vi đều là hóa chân cảnh, đây là làm sao làm được? Ô Tắc không có để ý Hạ Hàn, chọn một cái phương hướng đuổi theo Lạc Khôi. 7 quái thai bắt đầu bắt tới tàn thi bọn quái thai kim đan cảnh, bắt đầu gặm nuốt. Có nước bọt trong đám quái thai rơi xuống nước, phát ra tiếng xì xèo khói đen, cách chương.